Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ nhát gan, Côn Bằng lạnh lùng nhìn đám người hung hăng kia. Khuôn mặt Thanh Tú đầy vẻ khinh thường. Ta cũng không phải không biết vũ khí của các ngươi, uy lực cũng được, nhưng chỉ có vậy thôi. Có chiêu gì, cứ việc thi triển ra. Hắn tỏ vẻ bình tĩnh ung dung. Bản thể của hắn rất lớn, để tăng cường thực lực, hắn đã chọn công pháp phù hợp với mình cường hóa thân thể. Giờ đây không chỉ kích thước max level, mà phòng thủ cũng max level. Vô số đại năng đánh nhau với hắn, cuối cùng cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn. Những vũ khí này đối với loài người thì lợi hại, nhưng đối với hắn thì còn kém xa. Lúc này bên tai lại vang lên một giọng nói có chút quen thuộc. Ngươi đã từng nói với ta, ngươi tu luyện công pháp cường hóa thân thể. Côn Bằng quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, hơi mở to mắt. Ngươi, Kế Tinh, ta trước kia đến Tế Thủy không tìm thấy ngươi. Sao, hôm nay gặp mặt, ngươi lại về phe loài người. Loại công pháp hiển lộ này mà hắn tu luyện, chỉ cần so tài một chút là có thể đoán ra được, nhưng ý nghĩa nghe được từ miệng đối phương lại hoàn toàn khác. Điều này rõ ràng chứng tỏ hắn không đứng về phía mình. Kế Tinh lùi lại hai bước, sợ người khác tưởng hai người có quan hệ tốt, vội vàng vẫy tay với nhân viên chính phủ phía sau. Lãnh đạo, ta và hắn chỉ ăn cơm với nhau hai bữa, cũng chưa nói chuyện với nhau mấy câu. Quan hệ thật sự không tốt. Đạo đạo quán Xuất Vân của chúng tôi trong sạch, là doanh nghiệp có lương tâm, tuyệt đối không dính líu đến phần tử cực đoan yêu tộc. Nếu lãnh đạo tưởng đạo quán Xuất Vân có vấn đề thì sẽ không tốt. Vị lãnh đạo lau mồ hôi nói. Được, Côn Bằng, hắn không thể tin nổi nói. Thì ra ngươi lại là người của đạo quán Xuất Vân. Ngàn năm không gặp, sao ngươi lại trở nên như vậy? Ta còn định ban thưởng đất đai cho ngươi, hơn nữa còn gọi hắn là phần tử cực đoan. Quá đáng. Kế Tinh hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với hắn. Ban thưởng cái đầu, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi. Chúng ta không có chút quan hệ nào. Đừng có nhận vơ, làm hỏng danh tiếng của ta. Hơn nữa, ngươi còn có thể cấu kết với Hà Bá. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi. Ta thấy ngươi nằm mơ còn nhanh hơn. Côn Bằng có chút không hiểu. Sao vậy? Hà Bá đã làm gì các ngươi? Vô tri, kỳ là vậy, ngươi cũng vậy. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn Hà Bá, muốn tìm câu trả lời từ hắn ta. Hà Bá đón ánh mắt nhìn chằm chằm của Kế Tinh, cảm thấy lạnh sống lưng. Xong rồi, hắn ta vốn tưởng vô tri kỳ không được giải trừ phong ấn đã xuất hiện. Kế Tinh ngủ say ngàn năm cũng chạy ra. Hai người này liên thủ, ta chết chắc rồi. Trước mắt hắn một mảng tối đen như mực, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại một con đường, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt đùi Côn Bằng. Chuyện này, nói ra thì dài dòng, không quan trọng, Côn Bằng đại nhân, vẫn là việc trước mắt quan trọng hơn. Đám nhân tộc này không tôn trọng ngươi, phải cho bọn họ chút giáo huấn. Côn Bằng hoàn hồn, đúng vậy, ngươi nói đúng. Vị lãnh đạo bước đến với vẻ mặt căng thẳng, là như vậy, yêu hoàng đại nhân, chúng tôi cũng đã biết yêu cầu của ngài. Yêu tộc hiện nay quả thực đang gặp khó khăn, nhưng chiến tranh không phải là cách giải quyết mâu thuẫn. Chúng tôi là dân tộc yêu chuộng hòa bình, nên cùng nhau tìm kiếm con đường hòa bình. Ngài thấy sao? Côn Bằng vung tay áo, tạo ra gió lốc, trên cối sơn như nổi lên bão cát. Ta thề, ta tuyệt đối không hòa đàm, nhất là với lũ phế vật các ngươi. Trong số những người có mặt, hắn hơi coi trọng, chỉ có Bạch Trạch, Hà Bá và Kế Tinh, còn loài người, rõ ràng là sâu kiến. Đánh thế nào cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn, còn dám ra điều kiện với hắn. Bão cát tan đi, phía sau hắn đột ngột mọc ra hai cánh. Từ trên xuống dưới, bao, phủ toàn bộ chiếc áo sơ mi. Lông vũ của hắn có màu vàng nhạt, vô cùng uy nghiêm lộng lẫy. Đại bàng cùng gió nổi lên, bay vút lên 9 vạn dặm. Trong Thần Dị Kinh từng ghi chép, có người gặp hình dạng cá của Côn Bằng trên biển. Ngày đầu tiên gặp đầu cá, đi dọc theo thân cá tiếp tục đi, đến ngày thứ 7 mới đến đuôi. Theo một số chuyên gia khảo chứng, nếu lấy lưng làm chu vi, tính theo 1.000 dặm, thì hình dạng chim của Côn Bằng khi sải rộng cánh có diện tích khoảng 1/2 tỉnh Hà Nam. Nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên hiểu được thế nào là che khuất cả bầu trời. Trong nháy mắt, đỉnh Cối Sơn đang ban ngày ban mặt bỗng nhiên bị tắt đèn. Giờ, tay không thấy 5 ngón chỉ mịt mù không thấy gì. Đây là kẻ thù mạnh nhất mà họ từng đối mặt. Bọn họ cũng hiểu được tại sao Côn Bằng lại tự tin như vậy. Một con chim có diện tích bằng nửa tỉnh, bay vài vòng là cả nước tiêu rồi. Cách chương